Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành người khác thì có lẽ sẽ bị mấy lời nói lúc nãy của Lý Tử Hằng đe dọa. Nhưng dù sao Diệp Ninh cũng là người từng sống một đời. Đương nhiên cũng biết một khi băng từ phát hành thành công thì sẽ đạt được giá trị lớn cỡ nào. Hơn nữa khi danh tiếng của cô dần dần trở nên nổi tiếng thì phần tiền lãi này sẽ cứ kéo dài mãi không dứt. Cũng chỉ có như thế cô mới có thể coi như hoàn toàn tự do về mặt tài chính. Lý Tử Hằng tiếp tục thuyết phục. Đồng chí Diệp Ninh, khi làm việc ánh mắt của cô đừng quá thiển cận. Chỉ cần ca khúc lần này có thể phát hành thành công, cô sẽ trở thành ca sĩ nhà nhà đều biết. Đó mới là giá trị chân chính. Chủ nhiệm Lý, anh không cần khuyên tôi. Chỉ cần suy xét xem anh có chấp nhận điều kiện của tôi hay không. Hơn nữa về mặt băng từ này, tôi cũng chỉ muốn 60% lợi nhuận dòng sau khi đã trừ hết toàn bộ phí tổn. Diệp Ninh lại thể hiện rõ thái độ của chính mình. Cơ bắp trên khóe miệng Lý Tử Hằng hơi run rẩy. Chuyện này đã vượt qua phạm vi mà anh ta có thể làm chủ rồi. Hiện tại đến lượt Diệp Ninh bắt được quyền chủ động. Đương nhiên các anh không đồng ý cũng không sao hết. Chúng ta vẫn có thể dựa theo những gì đã nói lúc trước. Chỉ thu ca khúc băng từ lần này thôi. Ánh mắt của Lý Tử Hằng nhìn về phía cô đê. A, o động kịch liệt. Nếu không có cuộc nói chuyện lúc nãy, có lẽ bọn họ còn sẽ chọn hợp tác một lần. Nhưng mà nói chuyện với Diệp Ninh lâu như thế, rõ ràng là cô đã có nhận chi rất rõ về thực lực của chính mình. Chỉ cần lần băng từ này phát hành, cô chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ chạm tay là bỏng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều công ty nhỏ vội vàng đưa hợp đồng đến cho cô ký. TBC nói tới nói lui, cuối cùng anh ta lại mới là người rơi vào thế bị động. Đây là chuyện làm Lý Tử Hằng bất ngờ. Điều kiện thứ ba này của cô tôi thật sự không thể làm chủ được. Thế này đi, hiện tại cô ở lại đây chờ một chút. Tôi đi theo lãnh đạo thương lượng, sau đó cho cô câu trả lời. Được rồi, Diệp Ninh đồng ý vô cùng dứt khoát. Sắc đẹp và thực lực của cô chính là tiền vốn để đàm phán. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangki Chú Yên. Com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 711. HTML. Lý Tử Hằng đã sắp đi đến cửa rồi. Đột nhiên lại nghĩ đến gì đó. Lại xoay người lại. Ngoại trừ ba yêu cầu này ra, cô còn có yêu cầu gì khác nữa không? Đừng có đến lúc đó bên bọn họ giải quyết xong chuyện này. Cô lại lòi ra điều kiện thứ tư. Thứ năm. Diệp Ninh lại cho anh ta một ánh mắt khen ngợi. Đúng là còn có điều kiện thứ tư. Lý Tử Hằng muốn xỉu. Ba điều kiện bên trên đã hà khắc như thế rồi. Nếu lại còn, đến cả anh ta cũng không thể xác định rốt cuộc lãnh đạo có chịu đồng ý hay không. Cô nói đi, điều kiện thứ tư. Tôi muốn thêm một ca khúc do chính tôi sáng tác vào lần phát hành băng từ này. Tuy rằng Diệp Ninh cũng chỉ mới nhận được một ca khúc trong băng từ. Nhưng cô cũng có thể thông qua ca khúc này để phân tích đại khái được trình độ tổng thể. Mà trong đầu cô lại có một đống ca khúc có thể làm chấn động thị trường âm nhạc như thế. Hiện tại không dùng thì còn chờ đến lúc nào chứ? Lý Tử Hằng nghe xong điều kiện cuối cùng của cô, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong bốn điều kiện thì đây là cái đơn giản nhất, cũng dễ thực hiện nhất. Hơn nữa anh ta cũng biết rõ chất lượng ca khúc do Diệp Ninh sáng tác. Chuyện này có khả năng còn là bọn họ chiếm lợi nữa. Còn gì nữa không? Diệp Ninh nói. Nhiều đây thôi. Lý Tử Hằng lén lút chùi lòng bàn tay vào quần. Lau mồ hôi đi. Tôi lập tức đi nói với lãnh đạo ngay. Cách chương.